Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 213: Mối thù không đội trời chung. Cửa thành kẹo kẹt một tiếng mở ra, có năm người cưỡi ngựa từ khe cửa hẹp phóng vút ra. Trong lòng Nhiễm Nhan hơi hoảng, nửa đêm tự mình mở cửa thành chính là tử tội. Nhưng sực nhớ tới lời vừa rồi của Tô Phục, Nhiễm Nhan chợt hiểu, hắn ở đây rất có thể là chỉ Tiêu Tùng. Quả nhiên, người cầm đầu mặc một thân thường phục màu tím đồng, trong gió tuyết, đấu lạp che lại chỉ lộ ra hàm dưới căng thẳng cùng đôi môi mím chặt. Nhiễm Nhan cách cửa thành rất gần, mắt thấy bọn họ sắp vọt qua người nàng, liền vội vàng gọi một tiếng: "Tiêu Lan Quân!" Một tiếng hí vang, con ngựa đang lao như một mũi tên đột nhiên nhấc hai vó trước lên, đá tung một mảnh tuyết dày, ngựa xoay một vòng trên nền tuyết dừng lại. Tiêu Tụng nhìn bộ dạng có chút nhếch nhác của Nhiễm Nhan, xoay người xuống ngựa, chỉ vài bước đã vọt đến trước mặt nàng, một câu cũng không nói mà vươn một tay ra ôm nàng vào trong ngực. Ấm áp, kiên cố, nháy mắt bao bọc lấy Nhiễm Nhan, làm cho cảm giác đau đớn toàn thân vốn bị bỏ qua, giờ lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng. "Có bị thương ở đâu không?" Dây thanh của Tiêu Tụng đã bị đè nén quá lâu, giọng nói thuần hậu đã trở nên khàn khàn. Nhiễm Nhan rúc đầu vào ngực hắn, trong hơi thở chỉ có mùi hương nam tính ấm áp mà thoải mái thanh tân tỏa ra từ trên người của hắn. "Chỉ là vết thương nhỏ, không có trở ngại." Tiêu Tụng thấy Nhiễm Nhan cũng không kháng cự cái ôm của hắn nên không buông tay, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về tóc đen nhu thuần của nàng, nói: "Vào thành trước rồi nói sao?" Dứt lời liền cởi áo choàng trên người xuống bọc lấy Nhiễm Nhan, khi buộc dây ở cổ cho nàng, vô tình nhìn thấy từng dấu hồng ấn trên cổ Nhiễm Nhan. Tích tắc, trong đầu chỉ còn tiếng gào rú, gân xanh trên trán cùng trên tay đột nhiên bạo khởi, sát khí giống như được châm ngòi tức khắc nổ tung. Nhiễm Nhan nhận thấy được cảm xúc của hắn không đúng, khi ngẩng đầu lên lại chỉ thấy Tiêu Tụng ôm nhu cười với nàng. "Đi thôi." "Ừ." Nhiễm Nhan nghi hoặc, nàng dám khẳng định cảm giác mới vừa rồi không phải là ảo giác. Nhớ tới lúc hôn mê sắp tỉnh, cảm thấy trên cổ hơi đau đớn, Nhiễm Nhan bỗng nhiên hiểu Tiêu Tụng vì sao đột nhiên lại tức giận. Mặc dù nàng trước kia chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng cũng không ảnh hưởng đến khả năng lý giải, khẳng định là đã bị lưu lại dấu hôn. Nhìn sống lưng cứng đờ của Tiêu Tụng, Nhiễm Nhan há miệng thở dốc, định nói gì đó, nhưng nói gì đây? Mình đã bị cởi thành như vậy, cũng đã thật sự bị hôn rồi, đây chính là thất tiết, cũng không có gì để giải thích. Nhiễm Nhan thở dài, hắn có thể tiếp thu thì tiếp thu, nếu không thể tiếp thu, nữ tử trên đời này còn rất nhiều, nữ tử trinh tiết cũng nhiều không kém, thiếu một mình nàng cũng không là gì. Nhiễm Nhan đang nghĩ ngợi, dưới chân đột nhiên hận lên, là được Tiêu Tụng bế lên ngựa, bên tai truyền đến giọng nói từ tính của hắn: "Đắc tội rồi, tình trạng hiện tại của nàng không thích hợp cưỡi ngựa một mình." "Không có việc gì." Nhiễm Nhan nhàn nhạt nói, tay Tiêu Tụng ôm nàng hơi siết lại, ngựa đi rất chậm, có hộ vệ chào hỏi phủ binh canh cửa thành, cửa hông nhỏ hai bên cánh cổng lớn dày nặng hé ra một cái khe hẹp, chỉ đủ để cho một con ngựa đi qua. Qua khỏi cửa thành, Nhiễm Nhan nhỏ giọng hỏi: "Ban đêm mở cửa thành sẽ không có việc gì chứ?" "Không có việc gì. Tướng lãnh thủ thành là bạn ăn chơi trèo tường với ta lúc nhỏ, nếu hắn dám tố giác ta, ta sẽ đem chuyện hắn khi còn nhỏ trèo tường đi trộm hương phơi hết ra. Nhiễm Nhan đương nhiên sẽ không cho rằng sự tình chỉ đơn giản như vậy, nhưng Tiêu Tùng không muốn nói kỹ hơn, nàng cũng sẽ không dò hỏi tới cùng. Trong lòng Tiêu Tùng một mảnh lạnh lệ, trong mắt xẹt qua vẻ cừu hận thấu xương. Hắn cẩn thận tuân thủ quy củ, không dám vượt qua một phân một hào nào, thậm chí cả việc trèo tường vào trò chuyện với nàng cũng cảm thấy là đã không tôn trọng nàng. Vậy mà lại bị tên hỗn đản kia hạ thủ trước. Người Tiêu gia bọn họ từ trước đến nay đều sẽ không để người khác khi dễ sỉ nhục như vậy. Nếu không thể báo thù rửa hận, hắn liền đứng trước từ đường của Tiêu thị dùng cái chết mà tạ tội. Bàn tay nắm cương ngựa của Tiêu Tụng nổi gân xanh, như muốn nắm đứt luôn dây cương. Nhiễm Nhan vẫn luôn cảm thấy cảm xúc của Tiêu Tụng có chút không đúng. Có điều mặt hắn xưa nay vẫn nhàn nhạt như vậy, còn mang hai phần ý cười, nói chuyện cũng không có gì khác thường, làm nàng không khỏi cho rằng mình đã quá đa tâm. Tiêu Tụng thuận miệng hỏi: Người bắt nàng là Ngô Vương Khác ư? Nhiễm Nhan khựng lại, rồi vẫn đúng sự thật đáp: Đúng. Sau đó chờ hắn nói tiếp. Nhưng Tiêu Tụng lại không tiếp tục đề tài này, ngược lại nói: Lần này là ta sơ sót, đáng lẽ ta nên phái thêm nhiều ám vệ để bảo hộ nàng. Nàng không trách ta âm thầm phái người. Cảm ơn. Nhiễm Nhan ngắt lời hắn: Nếu không có những ám vệ của Tiêu Tùng, tình huống của nàng có thể còn tồi tệ hơn. Huống hồ hắn là có ý tốt, nàng sao có thể trách cứ. Tiêu Tùng duỗi tay giúp nàng kéo kín áo choàng, nhìn bộ dáng nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ, ôn nhu nói: Đừng ngủ, ngủ ngoài băng thiên tuyết địa này rất dễ bị phong hàn. Nhiễm Nhan cố gắng chống chọi. Tiêu Tụng thấy dáng vẻ cố sức chống chọi của nàng, đầu cứ gật gà gật gù mà đánh vào ngực hắn, mặt mũi mơ màng lại cố gắng tỉnh táo, dáng vẻ hoàn toàn bất đồng với vẻ lãnh ngạnh ngày thường, lại lộ ra vài phần đáng yêu, trong lòng cũng mềm mại xuống, liền kể chuyện cười cho nàng, kể những chuyện quậy phá hắn làm khi còn nhỏ, hoặc lúc đấu trí đấu dũng trên triều đình. Giọng của Tiêu Tụng vốn đã rất dễ nghe, Nhiễm Nhan chỉ cảm thấy thanh âm khàn khàn ôn nhu của hắn càng nghe càng giống hát ru, vội vàng nói: Thôi đừng nói nữa, giọng của ngươi nghe như muốn ru ngủ ta. Tiêu Tụng không nhịn được bật cười. Biển tuyết mênh mông, một bóng huyền y trên nóc nhà lần theo họ một lúc lâu, cuối cùng cũng ngừng lại trên nóc một căn gác mái, không đi tiếp nữa. Nhìn thân ảnh kia dần dần biến mất ở trong đêm gió tuyết, hắn có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, cũng có thể cảm giác được Nhiễm Nhan ở trước mặt Tiêu Tùng lại bất tri bất giác mà thả lỏng. Tô Phục tựa như một khối bia đá, cuồng phong bạo tuyết không thể thổi lên một chút gợn sóng nào trong đôi mắt đen thâm thẳm như hàng đàm của hắn. Tình ý hắn dành cho Nhiễm Nhan, muốn nói là mê luyến thì cũng chưa tới. Chỉ là ở một thời điểm vô cùng mệt mỏi cô độc, hắn lại luôn nhớ đến đôi mắt đen không quá linh động của nàng, có sự trầm tĩnh làm người ta cảm thấy an tâm. Nếu nàng không có lựa chọn tốt hơn, có lẽ hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực. Trong chính sảnh ở Nhiễm phủ, Nhiễm Bình Dụ, La Thị cùng Nhiễm Vân Sinh mặt mũi nôn nóng chờ tin tức. Trà trước mặt lạnh được đổi đi lại lạnh, lại đổi tiếp, đã qua 6-7 lần như vậy. Phu quân, La Thị nhìn Nhiễm Bình Dụ trong lòng phức tạp. Bà một mặt không khỏi có chút oán trách Nhiễm Nhan không biết nơi nào đã chọc phải một phiền toái không nên dây vào, một mặt lại rất lo lắng, dù gì đó cũng là cốt nhục duy nhất của Trịnh phu nhân, bà cũng không phải là người vong ơn phụ nghĩa. Đừng gấp, đừng gấp, chờ một chút thử xem. Tiêu thị lan làm việc luôn luôn cẩn thận, không cần lo lắng. Nhiễm Bình Dụ an ủi thê tử, lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi. Nếu là Nhiễm Nhan thật sự có chuyện, chưa nói đến chỗ thân tình, hôn sự với Thôi thị bên kia vẫn còn đang treo, vạn nhất bởi vì vậy mà không thể thành thân, Nhiễm Bình Dụ hắn chính là tội nhân của Nhiễm thị a. A gia, mẫu thân, A Nhan sẽ không có việc gì đâu. Nhiễm Vân Sinh nói chắc chắn. Nhiễm Nhan xử sự bình tĩnh, cũng có năng lực tự vệ nhất định. Những người đó nếu bắt nàng đi, một chốc một lát hẳn là sẽ không khởi sát tâm, khẳng định sẽ không có việc gì. La thị thở dài nói, chỉ mong Phật tổ phù hộ. A Lan, phu nhân, Lan Quân. Một thị tỳ chạy nhanh vào bẩm báo, Tiêu thị lan sai nô tỳ tới truyền lời, nói thập thất nương bình an không có chuyện gì, chỉ là bây giờ mệt mỏi đến mức hôn mê bất tỉnh, Tiêu thị lan đã đem người đưa đi Hòa Nhã Cư. Nhiễm Bình Dụ vỗ tay đứng lên vui vẻ nói, ta nói mà, Tiêu thị lan sẽ không làm người thất vọng. Đi, đi nhìn một cái. La thị vội túm ông lại nói, giờ này đã quá nửa đêm, đám nam nhân các người đi nhìn thì ra thể thống gì, vẫn là để ta với thiến nương đi qua đi. À, ta nhất thời cao hứng nên quên mất, làm phiền phu nhân, làm phiền phu nhân. Nhiễm Bình Dụ cười rộ lên như Phật Di Lặc, đối với chuyện La thị giận dữ cũng không để bụng. Nhiễm Vân Sinh chần chờ một chút vẫn đứng lên nói, mẫu thân, con với A Gia cũng rất lo lắng, chúng ta sẽ đi theo qua, rồi chờ ở bên ngoài. Mẫu thân vào xem, nếu thật sự không có việc gì thì chúng ta an tâm hơn. La thị gật gật đầu nói, vẫn là con nghĩ đến chu đáo, đi thôi. Nhiễm Bình Dụ nhỏ giọng lẩm bẩm, đây cũng là nhi tử của ta. La thị trừng ông một cái, kéo tay Nhiễm Vân Sinh đi ra ngoài. Hòa Nhã Cư đang rất loạn, đám người hình nương vội vội vàng vàng đi nấu nước nóng mang vào tịnh phòng. Tiêu Tụng ôm Nhiễm Nhan vào tịnh phòng xong liền bị mời ra đại sảnh uống trà. Đám người Nhiễm Bình Dụ vừa vào cửa liền nhìn thấy toàn thân Tiêu Tụng bao trùm sát khí, khoanh tay mà ngồi, trong lòng cả kinh. Hắn một thân áo tím sũng nước dán sát vào người, phát họa ra dáng người cao lớn thon dài, nước trên tóc không ngừng nhỏ giọt, trong tay cầm một cái khăn khô, lại rũ mắt không nhúc nhích. Nhiễm Bình Dụ còn cho rằng là do thị tỳ ở trong phủ chậm trễ, vội vàng phân phó, người đâu, mau hầu hạ Tiêu thị lan tắm gội thay quần áo. Thị tỳ ở cửa khom người nhỏ giọng nói, Tiêu thị lan nói không cần, chờ thập thất nương đi ra ngài ấy liền trở về. Nhiễm Bình Dụ đã nghe Nhiễm Vân Sinh nói chuyện ở huyện Tụ Thủy, trong lòng hơi hãi hùng với thái độ của Tiêu Tụng đối với Nhiễm Nhan. La thị thì không biết gì, chỉ thấy nơi này đều là chuyện của nam nhân, liền nói, để ta đi thăm thập thất nương trước. Bà còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng Tiêu Tụng, ba vị nếu đã tới sao không vào. Tiêu Tụng nói ba vị đương nhiên cũng bao gồm luôn La thị, bà cũng chỉ còn nước đi vào cùng Nhiễm Bình Dụ. Thật ra La thị có một chút sợ Tiêu Tụng, dù là lúc hắn cười nhưng bộ dáng đó cũng làm cho người ta cảm giác được một loại áp bách của kẻ thượng vị. Trong lòng La thị thầm mắng mình không có tiền đồ, đây chỉ là một hình bộ thị lang trẻ tuổi, nếu gặp phải thiên tử chẳng phải là sẽ bị dọa ngất luôn hay sao. Vì thế đành căng da đầu ngồi ở một bên nghe bọn hắn trò chuyện. Ước chừng hai khắc, Ca Lam cùng Vãn Lục đỡ Nhiễm Nhan đi ra. Hình nương nghe Tiêu Tụng phân phó, tìm một kiện áo lụa dao lãnh cổ cao, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo choàng lông chồn. Nhiễm Vân Sinh nhìn thấy Nhiễm Nhan không có việc gì, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, lúc này mới thật sự yên lòng. Nhiễm Nhan khom người nói: Nhi làm thúc bá thím lo lắng rồi. La thị duỗi tay nâng nàng dậy, từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, một bụng lời muốn hỏi, nhưng ngại Tiêu Tụng đang ở đây, cũng không thể mở miệng, chỉ nói: Con không có chuyện gì là tốt rồi, ta thấy sắc mặt con không tốt, vẫn là nên nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì chúng ta ngày mai lại nói. Nhiễm Nhan ứng tiếng, liếc nhìn qua Tiêu Tụng một cái, đi qua chỗ hắn nhún người hành lễ. Ân cứu mạng của Tiêu Lan Quân suốt đời A Nhan khó quên. Ánh mắt của Tiêu Tụng nhu hòa hơn lúc nãy rất nhiều. Nàng an tâm nghỉ ngơi đi. Nhiễm Nhan nhìn bộ dáng hắn ướt sũng, nói: Lan Quân hãy nên thay y phục trước rồi hẳn về. Rớt đi một chữ Tiêu, thêm vài phần thân thiết. Tiêu Tụng tức khắc tâm hoa nộ phóng, tươi cười rạng rỡ, cảm xúc thay đổi toàn bộ, đến nỗi mọi người trong phòng đều cảm nhận được. Nhiễm Bình Dụ nói: Nếu Tiêu Thị Lan không chê, không bằng ở lại hàng xá chịu thiệt một đêm được không? Sáng mai thượng triều, đi đường tuy xa một chút, nhưng vẫn tốt hơn để y phục ướt dễ nhiễm phong hàn. Tiêu Tụng thẳng người chắp tay nói: Vậy làm phiền rồi. Chương 214 Hoàng gia bí sự. Cảm tạ xong, Tiêu Tụng nhìn về phía Nhiễm Bình Dụ lại nói: Ta muốn nói vài lời với thập thất nương, không biết. Nhiễm Bình Dụ chần chờ một chút, lại thấy Nhiễm Nhan không có ý phản đối, liền nói: À, xin cứ tự nhiên. Ngoài trừ thị tỳ bên người Nhiễm Nhan, tất cả mọi người trong phòng đều lui ra ngoài. Tiêu Tụng hơi đắn đo một chút, nói: Ta không biết nàng có quan hệ như thế nào với Tô Phục, cũng không muốn xen vào chuyện của nàng. Nhưng con người hắn từ khi sinh ra đã chú định là phải sống trên mũi đao liếm huyết. Nếu đã bị cuốn vào, muốn toàn thân lui ra là chuyện không thể. Vì nghĩ cho chính nàng và những người ở bên cạnh nàng, đừng cùng hắn dây dưa quá sâu. Hôm nay là Lý Khác, ngày mai có khả năng là Lý Thái. Tiêu Tụng hơi nhíu mày. Bản thân hắn hãm trong sóng ngầm mãnh liệt ở triều đình, đối với những chuyện như vậy đương nhiên hiểu biết rất rõ. Ta hiểu. Nhiễm Nhan hiện tại rất bình tĩnh. Nàng biết những lời này của Tiêu Tụng không phải nói xấu Tô Phục, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiêu Tụng hơi gật đầu. Nghỉ ngơi cho tốt. À đúng rồi. Nhiễm Nhan thấy Tiêu Tụng đang muốn đứng dậy, liền ngăn hắn lại, nói: Lúc ta trốn trong rừng ở Thành Đông, đã chui vào một cái hốc của một cái cây lớn cỡ ba người ôm. Cái cây đó rỗng ruột, ta ở đó phát hiện được một cái đầu người, có lẽ là một trong các phần thi thể mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm. Ờ. Tiêu Tụng hơi giật mình. Hắn sai người tìm trong rừng 2 ngày, không có thu hoạch gì, té ra là bị giấu vào trong hốc cây. Là cánh rừng gần Trình Phủ. Trời quá tối, ta nhận không ra phương hướng, nhưng nghe ý tứ ở trong lời của Tô Phục thì hình như là nơi đó. Tiêu Tụng biểu môi một cái nhỏ đến khó phát hiện, vân đạm phong khinh, nói: Ngày mai ta sai người qua đó nhìn một cái. Dứt lời liền đứng dậy tiêu sái rời đi. Nhiễm Nhan không hiểu gì cả, không biết hắn vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ. Nhìn thân ảnh thon dài kia, đợi cho thấy rõ ràng xong, không khỏi há miệng thở dốc. Vãn Lục cùng Ca Lam cũng đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Thì ra cả người Tiêu Tụng đều đã ướt sũng, lại quỳ ngồi khá lâu không nhúc nhích, y phục ướt nhẹp dính sát vào người, làm lộ ra toàn bộ phần eo hẹp mông cong. Chờ đến khi người nọ đã biến mất ở cửa, Nhiễm Nhan không khỏi bật cười. Nàng còn nhớ rõ Tiêu Tụng kể những trò hề của hắn khi còn nhỏ. Lúc ấy tâm chỉ cảm thấy là hắn bịa ra để chọc cho nàng vui. Hiện tại mới biết được những chuyện đó hơn phân nửa là sự thật. không nghĩ tới Trường An Quỷ Kiến Sầu Tiêu Thị Lan lại có một mặt hỷ cảm như vậy. Cười xong, trong lòng Nhiễm Nhan chỗ nào cũng ấm lên. Càng quen biết Tiêu Tụng lâu thì càng cảm thấy con người thật của hắn cùng vẻ ngoài mà hắn luôn cố tỏ ra hoàn toàn khác biệt. Đêm đã khuya, phòng ngủ của Nhiễm Nhan còn một vũng máu. Hình nương cảm thấy không may mắn, liền dọn dẹp một gian phòng ngủ khác cho Nhiễm Nhan ở tạm. Tiêu Tụng rửa mặt xong, mới ngủ không đến nửa canh giờ đã là canh ba. Vì thế liền nhanh chóng thu dọn một chút rồi quay về phủ thay triều phục. Canh năm phường môn mới mở, cho nên không tránh khỏi lại phải bò tường. Canh năm nhị điểm, Tiêu Tụng đã một thân triều phục màu đỏ, thần thanh khí sảng mà đứng trên ngự điện. Căn bản nhìn không ra hắn chỉ mới nghỉ ngơi có nửa canh giờ, còn mới vừa bò qua hai cái tường vây rất cao. Hôm nay Lâm Triều chỉ nghị luận vài việc vặt. Lý Thế Dân ban bố hai thánh chỉ. Chuyện thứ nhất, Ngô Vương khát săn thú quá độ, gây ảnh hưởng ác liệt, bãi miễn chức đô đốc An Châu. Chuyện thứ hai, Phòng Huyền Linh cùng với trưởng tôn Vô Kỵ chỉnh sửa đường luật. Lý khát săn thú quá độ bị bãi miễn chức quan. Chẳng lẽ thật sự là không có ai quản liền chơi bời phóng túng? Chuyện này không có khả năng. Lý Khắc oai hùng, thuở thiếu thời đã từng vì Đại Đường mở đường chở lương thực, vì quốc phân ưu được cả triều khen ngợi. Văn võ cả triều, phàm là người có chút tâm cơ, đối với việc này trong lòng đều mang thái độ hoài nghi. Như vậy, hắn náo loạn lần này đến tột cùng là vì sao? Là muốn quay về, là vì yếu thế, hay là muốn tỏ vẻ với thánh thượng là mình cũng không có tâm đoạt ngôi, hay là lấy lùi làm tiến? Tiêu Tụng càng nghiêng về khả năng phía sau. Trước cung một mảng tuyết trắng xóa. Tiêu Tụng nheo mắt, trong đôi mắt đen có một tia sát khí. Phường An Thiện, Nhiễm Phủ, Hòa Nhã Cư. Vãn Lục rút trong phòng, cả người phát run. Mặt trời lớn như vậy mà còn lạnh hơn lúc tuyết rơi nữa. Hình nương cười nói, tuyết tàn trời mới lạnh dữ. Thập thất tỷ, Nhiễm Vận vọt vào phòng, thấy Nhiễm Nhan sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, kinh ngạc nói, khí sắc của tỷ không tốt á? Vì thanh danh của Nhiễm Nhan, cho nên vợ chồng Nhiễm Bình Dụ giấu Nhiễm Vận và Nhiễm Mỹ Ngọc việc này. Toàn phủ trên dưới chỉ vận dụng người cũ đáng tin cậy. Nhưng trên đời này không bức tường nào không lọt gió. Nhiễm Vận không biết, nhưng Nhiễm Mỹ Ngọc vẫn luôn một lòng muốn nắm sai lầm của Nhiễm Nhan, đã ẩn ẩn nghe được nội tình. Bởi vậy, thấy Nhiễm Vận tới đây, liền theo đuôi tới, nắm lấy cơ hội tận hết sức lực mà đả kích. Ta thấy là tại vì phong lưu quá đi. Nhiễm Vận tức khắc xù lên. Ngươi nói một câu làm cho người ta thích thì sẽ bị mất một miếng thịt có phải không? Vậy cũng phải xem là nói ai. Nhiễm Mỹ Ngọc không cho là đúng, còn suy một tiếng nói, xít, ta tới bây giờ cũng chưa chọc qua ngươi, chính chủ còn chưa nói câu nào, ngươi đã dậm chân, cũng không thể trách thập bát tỷ ta xem thường ngươi. Ngươi, Nhiễm Vận nhất thời bị nghẹn đến nói không ra lời, liền không cùng nàng ta chấp nhặt nữa, quay qua Nhiễm Nhan nói, vốn định rủ tỷ cùng đi Tú Phường xem đồ thêu ra như thế nào, nhưng thấy bộ dạng này của tỷ chắc cũng không ra cửa được rồi, vậy ta đi Lâm Lãng Trai một chuyến. Nhiễm Nhan nói, được, trên đường cẩn thận. Nhiễm Vận oán hận trừng mắt nhìn Nhiễm Mỹ Ngọc một cái, xoay người bỏ đi. Kỳ thật Nhiễm Mỹ Ngọc cũng không nhất thiết một hai phải tìm Nhiễm Nhan gây chuyện, nhưng nàng ta suốt ngày ru rú ở trong phủ cũng rất buồn bực, Từ sau lần Nhiễm Vận chỉ mang theo Nhiễm Nhan đi tham gia quý nữ tụ hội ở trình phủ kia, nàng ta đã biết là đang ở địa bàn của người nào thì cần phải làm người đó vui vẻ. Lần này thấy Nhiễm Vận đi mất, nàng ta cũng liền bất chấp Nhiễm Nhan, căng da đầu đuổi theo. Hai người này tới nhanh, đi cũng nhanh. Nhiễm Nhan thở ra, buông y thư, cân nhắc phương án trị bệnh Suyễn. Vãn Lục thông báo: "Nương tử, thiến nương tới." Nhiễm Nhan ra gian ngoài nghênh đón, lại bị Dung Thiến giữ lấy. "Ngươi còn đang bệnh, không cần ra đón." Hai người nắm tay đi vào nội thất. Dung Thiến tươi cười thân thiết nói: "Phu nhân để cho ta tới chăm sóc nương tử một đoạn thời gian. Lúc ta mới gặp nương tử, thấy tướng mạo khí độ trong lòng ta đã rất là thích. Lần này không phải là tâm tưởng sự thành rồi sao?" Dung Di quá khách khí rồi. Nhiễm Nhan hơi khom người. Dung Thiến nâng nàng dậy, tùy ý nhìn nhìn trên giường, trên bàn, quay đầu lại hỏi: "Nương tử đang làm gì vậy?" "Ta nhàn rỗi nhàm chán, tìm mấy cuốn y thư tới xem." Nhiễm Nhan biết Dung Thiến đối với mấy chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ ở Trường An đều rất rõ ràng, liền nói: "Vừa lúc bà tới đây, không bằng bồi ta trò chuyện đi, kể cho ta vài chuyện thú vị ở Trường An." "À, chuyện này ngươi hỏi đúng người rồi. Triều chính đại sự thế gia tân bí, ta tuy không dám nói là biết hết, nhưng cũng bảo đảm 8-9 phần 10 đó." Nhiễm Nhan để Dung Thiến ngồi lên tịch rồi nói: "Triều chính đại sự có nói ta cũng không hiểu." Ngụ ý là muốn Dung Thiến kể vài chuyện bí mật trong các thế gia. Còn về phần triều chính đại sự, Nhiễm Nhan từ trên sách sử của hậu thế cũng có thể thăm dò ra một ít. Hơn nữa, Nhiễm Vân Sinh cũng có thể kể cho nàng những việc này, nhưng hắn thì lại không thể bát quái với nàng. "Vậy trước tiên để ta kể cho ngươi nghe vài chuyện về thái tử nha." Dung Thiến vừa mở miệng đã nói đến hoàng gia bí văn. Nhìn biểu tình có chút khiếp sợ của Nhiễm Nhan, trong lòng thập phần vừa lòng. Chương 215 Hoàng gia bí sự. Nhiễm Nhan tỏ vẻ nghi vấn: "Thái tử ư?" Lý Thừa Càn khi còn thiếu niên vẫn khá xuất sắc. Những năm đầu trinh quán, Lý Thế Dân thường xuyên tự mình mặc giáp ra trận. Mỗi khi ông lên chiến trường đều là để cho Lý Thừa Càn giám quốc. Hơn nữa, hắn làm cũng không tồi, nếu cứ luôn như vậy cũng chưa chắc là không trở thành một vị quốc quân tốt. Đáng tiếc, sau khi tuổi lớn hơn chút, liền thanh sắc khuyển mã, đối với sư trưởng bằng mặt không bằng lòng. Chú thích: thanh sắc khuyển mã nghĩa là sống xa hoa dâm dục. Nghe nói hắn có tật ở chân. Nhiễm Nhan không nhớ rõ là đã đọc trên cuốn sách sử nào. Lý Thừa Càn bởi vì có tật ở chân, đi đứng hơi bất tiện, hắn cảm thấy hình tượng bị ảnh hưởng, sinh ra tâm lý tự ti, cho nên mới dùng chuyện thanh sắc để hòa tan cảm giác tự ti. Không phải là không có khả năng này, nhưng nếu nói Lý Thừa Càn sa đọa hoàn toàn là vì chân hơi có tật, Nhiễm Nhan tuyệt đối không tin. "Bên cạnh thái tử có một nội thị tên là An Cẩn. Nghe nói hắn có tướng mạo tú mỹ tuyệt luân, làm cho người ta vừa thấy thì quên trời quên đất. Người nào đã gặp qua hắn đều thất hồn lạc phách không thể quên luôn." Dung Thiến cũng là gần đây mới nghe nói việc này, trong lòng cũng ngứa ngáy, rất muốn tận mắt nhìn thấy An Cẩn như thiên thần trong truyền thuyết kia. "Ta cảm thấy thập lang nhà chúng ta là đã cực hạn rồi, nhưng đâu bị truyền đến mức huyền hoặc như vậy. Thật sự là có người như vậy sao?" Dung Di là nhìn quen rồi, nghĩ chắc An Cẩn này và thập ca so ra cũng không sai biệt lắm. Có đẹp nữa cũng bất quá là cỡ như Tô Phục, chẳng lẽ còn có thể thật sự nhiếp hồn người ta sao? Dung Thiến gật gật đầu. Cũng phải. Nhiễm Nhan biết trọng điểm Dung Thiến muốn nói không phải là dung mạo của nội thị này, liền lẳng lặng chờ phần tiếp theo. Dung Thiến nói với vẻ ái muội: Nghe nói thái tử vô cùng sủng ái An Cẩn, một ngày không thấy hắn liền ăn không thể nuốt trôi, ngồi không thể yên ổn. Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút, nói: Bà nói hắn là nam sủng của thái tử. Dung Thiến tái mặt, vội vàng chụp tay nàng nói: Tổ tông của ta ơi, lời này có thể tùy tiện nói bậy sao? Cẩn thận họa từ cái miệng mà ra. Ở đây tuy rằng không có người ngoài, nhưng lời đồn đãi vốn không để ý đến điều kiện và logic. Trong lòng Nhiễm Nhan âm thầm kiểm điểm một chút, nói: Đa tạ Dung Di nhắc nhở. Người biết chuyện này thật đúng là không nhiều lắm. Ta có cái thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ cùng nhau bị bán ra khỏi thôn. Ta may mắn được vào Nhiễm phủ hầu hạ, còn có thể thoát khỏi tiện tạ. Hắn thì thảm hơn một chút, ở Đông Cung làm hoạn quan. Dung Thiến nói như đang đùa. Làm hoạn quan mà vẫn còn giữ liên lạc với thanh mai trúc mã, có thể thấy được quan hệ rất không bình thường. Dung Thiến tuy rằng dùng thái độ như kể chuyện cười nói ra việc này, nhưng đến nay vẫn không có hôn phối. Mấy ngày nay Nhiễm Nhan vào Nhiễm phủ có hỏi qua vài thị tỳ, các nàng ấy đối với chuyện này đều kín miệng, thì ra là một chuyện đau lòng. Ở đường triều, nữ tử quá 17 tuổi mà chưa gả, cha mẹ sẽ bị phạt. Nữ tử cũng phải nghe quan phủ chủ trì hội hôn, cứng rắn phối cho một nhà chồng. Mà Dung Thiến, Nhiễm Nhan vốn có chút đề phòng với chuyện Dung Thiến nhiệt tình quá mức và ca ngợi khoa trương, giờ đây xem ra có lẽ cũng chỉ là mượn chuyện này để giải sầu thôi. Nhiễm Nhan kỳ quái hỏi: Trong triều không có ai biết việc này sao? Dung Thiến hạ giọng nói: Ngoại trừ ngự sử đài, trong triều có ai sẽ suốt ngày ăn không ngồi rồi mà nhìn chằm chằm Đông Cung? Thái tử mà là nhân vật đơn giản sao? Ba cái chuyện nhỏ nhặt này vẫn có thể giấu được, nhưng mà... Cái này thì Nhiễm Nhan tin. Lý Thừa Càn mỗi khi phạm sai lầm đều có bản lĩnh nói có sách, mách có chứng, làm cho toàn bộ thái phó nghẹn đến á khẩu, không trả lời được. Nếu như cho rằng đây chỉ là khôn vặt, hắn mỗi lần giám quốc đều phải xử lý chính vụ phức tạp khó khăn, hơn nữa còn xử lý rất khá, không phải chỉ nhờ vào khôn vặt mà làm được. Dung Thiến dừng một chút, thanh âm lại thấp vài phần: Trên đời không có tường nào là không lọt gió, có thể lừa gạt được nhất thời, còn có thể giấu giếm cả đời sao? Huống chi ta còn nghe nói thái tử gần đây có hành vi còn hoang đường hơn, mỗi đêm đều phải có An Cẩn làm bạn. Chuyện này sợ là sắp bại lộ rồi. Trong lòng Nhiễm Nhan hơi kinh ngạc, không nghĩ ra Dung Thiến vì cái gì lại đột nhiên đi nói mấy chuyện này với nàng. Hơn nữa, trọng thần trong triều thật sự là không biết gì về việc này sao? Tỷ như Trưởng Tôn Vô Kỵ, trên người Lý Thừa Càn có chảy dòng máu nhà Trưởng Tôn bọn họ. Lý Khác lại xuất sắc như vậy, vì giữ cho được trữ vị, cho dù hắn có biết được việc này, chỉ sợ không chỉ không vạch trần, mà còn phải nghĩ biện pháp che giấu hết. À, những chuyện này nghe một chút rồi thôi, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Dung Thiến thấy biểu tình Nhiễm Nhan có vẻ suy tư, liền mượn cơ hội dời đi đề tài. À, kỳ thật phu nhân sai ta tới chủ yếu cũng là để ta nói với nương tử vài lời về Trịnh thị. Dù gì mấy ngày nữa sẽ đến lễ mừng thọ của lão phu nhân Trịnh gia, mẫu thân nương tử xuất thân từ Trịnh thị, cần phải biết rành mạch mới không làm cho người ta cảm thấy thất lễ. Chỗ dựa lớn đương nhiên cần phải hiểu rõ. Nhiễm Nhan thi lễ trí tạ, thái độ vô cùng thành khẩn. Dung Thiến vội vàng nâng nàng dậy, nói: "Hoàn cảnh của Trịnh thị, Hình nương so với ta còn rõ ràng hơn nhiều. Ta nói đây chỉ là hoàn cảnh của nhà Trịnh tướng quân. Dù gì ta vẫn luôn ở Trường An, mấy chuyện ngoài mặt này cũng có thể biết được chút gia long." Nhiễm Nhan nghĩ thầm: "Bà mà biết gia long gì, sợ là cả áo lót ra sao cũng biết rõ ràng." "Trịnh tướng quân không có ở Trường An, cho nên chúng ta chỉ nói về gia quyến của hắn. Chính phu nhân của hắn là Đỗ Thị, là đích nữ đại phòng của kinh triệu Đỗ Thị. Trên nàng ta còn có một đích tỷ gả cho anh quốc công Lý Tích làm vợ. Đỗ phu nhân tính tình ôn hòa, nhưng quá chú trọng lễ tiết, cho nên ở trước mặt nàng ta trăm triệu lần không thể thất lễ. Trịnh tướng quân còn có hai trắc phu nhân, một là Giả Thị, cũng có xuất thân thế gia, một người khác là Công Tôn Thị. Ngoài ra còn có thiếp thất sinh được nhi tử." Dung Thiến như đang nói chuyện nhà mình, đem hết tất cả bản tính, sở thích của mấy vị phu nhân nói ra hết một lần. Nhiễm Nhan nghe đến choáng váng. May mà chỉ mới nói một nhà của Trịnh Nhân Thái này, nếu đem toàn bộ Huỳnh Dương Trịnh Thị nói hết một lần, phỏng chừng 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Chờ đến khi Dung Thiến hạ màn, Nhiễm Nhan tự rót cho nàng ta một chén nước. "Tối nay ta đều viết hết xuống, cố gắng nhớ rõ ràng." Dung Thiến nói lời cảm tạ, nhấp một ngụm nước, gật gật đầu. "Nương tử nghiêm túc như vậy ta cũng an tâm rồi. Hôm nay nói tới đây thôi, ngày mai ta lại đến nói cho nương tử về 27 vị tỷ muội tương đối quan trọng của lệnh từ Trịnh phu nhân. Mừng thọ lão phu nhân, các bà ấy có thể sẽ đến." Tay Nhiễm Nhan đang bưng cái ly rung lên. 27 người? Này cũng quá là mắng đẻ đi. Nhiễm Nhan cảm thấy Nhiễm thị nhiều con cái như vậy, xếp thứ tự đến số 20 mấy là đã khó lường lắm rồi, mà 27 vị của Trịnh thị này chỉ là những người tương đối quan trọng. "Nương tử!" Dung Thiến đang định nói tiếp, Phản Lục ở bên ngoài bẩm báo: "Chu y lệnh bên thái y thự tới xem bệnh cho nương tử." "Chu y lệnh?" Dung Thiến kinh ngạc hỏi. Thái y thự có 2 vị trưởng quan được gọi là y lệnh. Nhiễm gia sao có mặt mũi lớn như vậy, có thể mời được đến cả y lệnh của thái y thự? Vãn Lục đáp: "Đúng vậy, nói là Tiêu Thị Lan nhờ ông ấy tới." Trong lòng Dung Thiến đã hiểu rõ, lại cười nói: "À, Chu y lệnh cùng Tiêu gia quan hệ không cạn. Nhưng mà Tiêu gia trừ khi thái phu nhân có bệnh, còn bình thường cũng không mời ông ấy đến. Xem ra nương tử mặt mũi cũng không nhỏ nha." Nhiễm Nhan sờ sờ lên cổ, chút thương tích này của nàng đương nhiên sẽ không để trong lòng. Nhưng khi biết trong lòng Tiêu Tụng cứ nhớ thương, đáy lòng nàng lại có chút cảm xúc không hiểu được. Hắn không phải là đã thấy dấu hôn trên cổ nàng rồi sao? Thật sự không thèm để ý sao? Chương 216: Thơ Nhiễm Pháp Y làm có 102. Chẩn trị ngoại thương không giống với những bệnh khác, chỉ dựa vào bắt mạch hỏi bệnh tình là không được. Nhiễm Nhan không sợ bị người nhìn cổ, chỉ là cổ nàng bây giờ toàn mấy cái dấu kia, rất khó làm người ta không nghĩ nhiều. Nhưng ngay lúc nhìn thấy Chu y lệnh, Nhiễm Nhan liền mất sạch băn khoăn. Ông là một lão giả đã trên dưới 50, phần lưng hơi khòm, một thân quan phục viên lãnh màu xanh nhạt, đầu đội bọc đầu màu đen, khuôn mặt trắng, da thịt lỏng lẻo, đã có những nếp nhăn sâu, mí mắt hơi rũ, khiến cho người khác không nhìn thấy rõ ánh mắt của ông. Thái độ không ngạo mạn, cũng không khiêm tốn,